Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 32, Thế Thân Tình Nhân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tử Nguyên Nhi, Việt Vương Hồi Kinh, Thái Tử cùng đủ loại quan lại thân nghênh. Nhan Nhất Minh cùng Giản Ngọc Diễn ngồi ở trà lâu trên con đường Việt Vương Thái Tử nhất định phải đi qua. Quan binh sớm đã dẹp yên con đường, nhưng vẫn không ngăn được người rảnh rỗi hai bên đường tới diện kiến thái tử cùng Việt Vương phong thái phú quý. Cách vách nhã mấy thư sinh ngồi. Giờ phút này Cao Đàm khoát luận nói thái tử tự mình nghênh đón Việt Vương. Có thể thấy được huynh đệ tình thâm. Lại nói Bắc Bình có Việt Vương cùng thiệu tướng quân làm chứng. Hiện giờ Giang Sơn Trần Hạ đúng là vững như Thái Sơn. Giản Ngọc Diễn nghe nói chỉ đạm nhiên cười. Thái tử cùng Việt Vương chi gian sớm đã bởi vì một nữ nhân mà nói không rõ. Vô luận là Nhan Nhất Minh lúc trước nói với hắn, hay là sau khi Nhan Nhất Minh chết Nam Cung Diệp cũng chưa trách tội Nam Cung Huyền một câu mà là tự thỉnh ra phiên. Điều này chứng minh việc Nhan Nhất Minh chết quá mức kỳ quặc. Giản Ngọc Diễn đại để suy đoán. Việt Vương hẳn là biết nguyên nhân Nhan Nhất Minh chết, mà thái tử còn lại là thật sự vẫn luôn tin tưởng Nhan Nhất Minh là bởi vì hắn mà chết. Hai người đạt thành một loại kỳ quái hài hòa. Hiện giờ hai người gặp mặt, huynh hữu đệ cung, chọc đến mỗi người ca tụng. Tuy nói hiện giờ đã không còn để ý sẽ bị người khác nhìn thấy bộ dáng Nhan Nhất Minh. Nhưng Nhan Nhất Minh tự mình mang khăn che mặt. Nàng nói hắn cùng Giản Ngọc Nhi rốt cuộc là huynh muội. Nếu bị người khác biết thì rất phiền toái. Giản Ngọc Diễn thật sự không chọn ra một chút điểm không chi kỳ. Buổi sáng ngồi ở một bên nhìn Nhan Nhất Minh trang điểm chảy chuốt. Có loại bình thản cùng thoải mái năm tháng tĩnh hảo. Đứng dậy từ trong tay Nhan Nhất Minh lấy qua ốc tử vẽ mày cho Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh thập phần không yên tâm giao cho hắn. Nếu là họa không hảo ta liền. Giản Ngọc Diễn một tay nhẹ nâng cầm nàng. Thủ pháp thành thạo nhẹ nhàng miêu một bút. Nghe vậy chế nhạo cười. Người liền như thế nào? Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn duy trì cái động tác này. Chớp chớp mắt. Khiến cho người mỗi ngày đều giúp ta họa. Thật là hân hạnh. Giản Ngọc Diễn mở miệng cười. Cẩn thận nhìn đôi lông mày. Buông Nhan Nhất Minh. Nhìn một cái. Như thế nào, trong gương đồng ngũ quan mờ mờ ảo ảo không phải thực rõ ràng. Bất quá vẫn nhìn ra Giản Ngọc Diễn vẽ đôi mày thu nương này cực đẹp. Gương mặt này càng thêm linh tú nhu mỹ. Nhan Nhất Minh vừa lòng hôn một cái trên má Giản Ngọc Diễn. Sau khi bị Giản Ngọc Diễn bắt lấy lại là một cái hôn sâu lâu dài. Lúc này mới buông tha nàng cùng ra Mai Viên. Hiện nay tiếng vó ngựa xa xa mà đến đạp vỡ trường nhai kim lang ầm ĩ. Vài vị thư sinh bên cạnh cũng rốt cuộc đình chỉ Cao Đàm khoát luận. Hướng tới tiếng vó ngựa nhìn. Như cũ Huề cuốn phương Bắc mới có túc sát chi khí. Chợt tràn ngập thổ địa Giang Nam ôn nhuận. Tiếng vó ngựa tiến dần. Nhan Nhất Minh dương mắt nhìn. Người cầm đầu nọ cao cư tuấn mã. Huyền y nhuyễn giáp dáng người đĩnh bạt, nắm chặt dây cương tay trầm nhiên hữu lực, mặc phát thúc với bạc quan dưới, lộ rõ ngũ quan tuấn mỹ kia, gương mặt kia cùng Nam Cung Huyền càng thêm giống nhau, rồi lại không quá tương đồng. Hai năm thời gian, đủ để cho một thiếu niên hoàn toàn bỏ đi tất cả non nớt. Phương Bắc sát phạt đem thiếu niên lúc trước mài rũa đĩnh bạt mà lại sắc bén. Trong nháy mắt này tựa hồ đã tìm không thấy một tia dấu vết quen thuộc. Trong trí nhớ thiếu niên kia sẽ bởi vì nàng khiêu khích mà đỏ mặt. Sẽ bởi vì nàng rời đi mà khóc hồng hai mắt. Chỉ là tái kiến đã thay đổi bộ dáng. Nhan Nhất Minh nhìn chăm chú bộ dáng nam nhân hiện giờ của Nam Cung Diệp. Có chút hoảng hốt, Nam Cung Diệp như là cảm thấy được cái gì nhìn hướng về trà lâu bên trái. Đối diện nữ tử che mặt nhìn hắn, Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy này nữ tử nhìn hắn ánh mắt xa xưa mà lại vững vàng. Mặt mày có chút quen mắt, đợi nhìn thấy một bên nàng là Giản Ngọc Diễn, Nam Cung Diệp khóe môi nhẹ dương ôm quyền xem như tiếp đón. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bên cạnh nàng. Dục ngựa đi không còn có nhiều một tia dừng lại. Giản Ngọc Diễn cười cười xoay người cùng Nhan Nhất Minh nói. Việt Vương quả thực nhận ngươi thành gia muội. Ân, Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng lên tiếng. Gương mặt này vốn là cùng Giản Ngọc Nhi giống cực. Hiện giờ vừa vặn xuất hiện ở bên người Giản Ngọc Diễn. Nếu là đuôi mắt không có nốt ruồi đỏ. Sợ là người bên người Giản Ngọc Nhi đều nhận không ra. Càng không nói Nam Cung Diệp chỉ xa xa nhìn mắt một cái. Nhận không ra, kỳ thật mới là tốt nhất. Hồi lâu sau, trường nhai Kim Lăng lại khôi phục ồn ào náo động cùng náo nhiệt ngày xưa. Nhan Nhất Minh bỏ khăn che mặt tinh tế phẩm trà. Không phải Hoàng Sơn Mao Tiêm Giản Ngọc Diễn thích, mà là Bích Loa Xuân nàng thường uống nhất. Giản Ngọc Diễn nhớ rõ Nhan Nhất Minh thích trà. Khi đó hắn lại một lần cảm thán Nhan Nhất Minh thật sự cùng Thái Tử Phi đã qua đời có duyên phận. Chẳng những tên cùng nốt ruồi đỏ đuôi mắt, còn có yêu tha thiết Bích Loa Xuân. Nhan Nhất Minh trong mắt lưu quang trằn trọc, cười trêu ghẹo hắn. Người ta thích uống trà gì đều biết, thật sự một chút đều không thích. Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng nhéo vòng eo nàng một phen bất đắc dĩ giải thích. Cũng không phải là ta nhớ rõ Thái Tử Phi thích trà gì. Mà là sau khi Thái Tử Phi chết, Thái Tử không còn có uống qua trà nào ngoài Bích Loa Xuân. Nhan Nhất Minh há miệng thở dốc, đại để là không nghĩ tới nam nhân như Nam Cung Huyền. Một ngày kia cũng sẽ có hành động động tình rất nhỏ như vậy. Chẳng qua Nam Cung Huyền rốt cuộc đã qua. Người hiện giờ nguyện ý bồi nàng uống Bích Loa Xuân. Không phải Nam Cung Huyền, mà là Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn trộm đến nửa ngày nhàn. Cùng Nhan Nhất Minh ở trà lâu đãi gần nửa ngày. Rốt cuộc bị người Đông Cung tìm thấy kêu đi. Lúc gần đi lại hỏi Nhan Nhất Minh muốn hắn đưa nàng trở về hay không. Nhan Nhất Minh nhìn thị vệ bên cạnh mặt gấp đến đỏ làm người tốt. Chính sự quan trọng, ta ngồi đợi một lát liền trở về. Giản Ngọc Diễn ở bên tai Nhan Nhất Minh nhẹ nói. Buổi tối ngoan ngoãn chờ ta. Nhan Nhất Minh lỗ tai có chút mẫn cảm. Hơi hơi co rúm lại một chút cười chừng mắt nhìn hắn đẩy người đi. Mắt nhìn thân ảnh Giản Ngọc Diễn biến mất ở dưới lầu. Lúc này mới lấy ra thẻ bài Giản Ngọc Diễn nhìn số liệu bên trên. Độ hảo cảm Giản Ngọc Diễn hiện giờ đã đạt tới 80. Các hạng số liệu cũng theo độ hảo cảm gia tăng chậm rãi bay lên. Nhưng quyết sách lực này vẫn bay lên thong thả. Nhan Nhất Minh thật sự không nhịn được hỏi tiểu quả táo. Ta phía trước suy đoán rốt cuộc đúng hay không? Tiền triều hoàng tộc xác định là Giản Ngọc Diễn không phải là người khác. Tuy rằng nói không thể kịch thấu, nhưng là đồ vật Nhan Nhất Minh đã đoán được. Tiểu quả táo cũng không giấu giếm giếm. Trịnh trọng gật đầu xác định. Xác thật là hắn. Nhan Nhất Minh nhìn con số lo lắng này đỡ chán. Dựa theo cái này, Giản Ngọc Diễn nhưng như thế nào cùng Nam Cung Huyền tranh? Tiểu quả táo nhắm miệng lại một câu cũng không tiết lộ. Nhan Nhất Minh thở dài đem thẻ bài thu lên đi ra trà lâu. Ngẩng đầu vừa vặn đụng phải một hình bóng quen thuộc không nghĩ tới. Nhan Nhất Minh cũng chưa từng dự đoán được sẽ xảo ngộ như vậy gặp Giang Dật. Bất quá giờ phút này cũng không lộ ra biểu tình quá kinh ngạc. Khải Nhan cười hành lễ. Giang công tử, ngươi nhận ra ta. Giang Dật hứng thú nói. Cùng Giang công tử từng có gặp mặt một lần. Lại nghe Giản công tử nhắc tới. Nhan Nhất Minh cười cười. Lúc trước khi phát hiện Giản Ngọc Diễn đối với Giản Ngọc Nhi ôm ý tưởng nam nữ. Ngay cả Giang Dật cũng hoảng sợ. Nhưng cũng rất khiếp sợ. Cứ nhiên có người cùng Giản Ngọc Nhi lớn lên tương tự như thế. Nếu không có Giản Ngọc Nhi cũng không có tỉ muội một mẹ đẻ ra. Thật làm người hoài nghi nữ tử này có phải tiểu thư bị Giản phủ đánh rơi bên ngoài hay không? Chẳng qua Giang Dật vẫn nhớ rõ ở phủ Ngọc Sơn. Nữ tử này gặp được Giản Ngọc Nhi một bộ dáng kinh hoàng thất thố. Hôm nay tái kiến hắn nửa điểm không thấy thất thố ngày đó. Còn chấn định như thế tự nhiên nhắc tới Giản Ngọc Diễn. Còn nữa, Nhan Nhất Minh nói chính là lần đó ở chùa Phù Ngọc gặp được hắn cùng Giản Ngọc Nhi. Nhưng nàng lại không nhận biết hắn. Như thế nào biết được ngày ấy bồi Giản Ngọc Nhi chính là hắn mà không phải người khác. Còn có, hắn vẫn luôn nhớ rõ lúc trước này nữ tử chợt quay đầu lại. Giang Dật dám khẳng định, nàng nhất định đã sớm nhận ra hắn. Thậm chí hắn biết sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nhưng giờ phút này Nhan Nhất Minh căn bản không đề cập tới việc này. Trước sau quả thực như hai người khác nhau. Giang Dật nhìn nữ tử trước mắt ngũ quan quen thuộc. Tổng cảm thấy có loại không vứt đi được mâu thuẫn cùng không thích hợp. Ngươi, Giang Dật ánh mắt khóa ở trên mặt Nhan Nhất Minh. Hắn muốn hỏi nàng có từng gặp qua nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra. Những việc này tính không hỏi cũng có thể điều tra ra. Huống hồ Giang Dật cũng không cảm thấy nữ tử này sẽ nói thật. Giang Dật không hỏi Nhan Nhất Minh cũng không cần phải cùng hắn giải thích cái gì. Nói đơn giản quá hai câu lời sau xoay người rời đi. Đợi Nhan Nhất Minh đi rồi. Giang Dật ý bảo bên người gã sai vặt một đường theo Nhan Nhất Minh. Không cần trong chốc lát kia gã sai vặt trở về cùng Giang Dật nói kia cô nương một đường đi Mai Viên. Việt Vương hồi kinh xem như một đại hỷ sự. Bệ hạ cũng bởi vì Việt Vương hồi kinh tinh thần tốt lên rất nhiều. Một hồi cung yến còn tính viên mãn. Duy nhất một chút tiểu ngoài ý muốn đó là có vị trọng thần muốn làm mai mối Việt Vương cùng nữ nhi trong nhà. Kết quả bị Việt Vương lấy biên cương chưa bình không muốn cưới vợ cấp đổ trở về. Hoàng hậu cùng thái tử đều là ánh mắt phức tạp nhìn Nam Cung Diệp một cái. Bệ hạ nghe vậy khen ngợi Việt Vương có chí. Bệ hạ tâm tình rất tốt. Cung yến này mãi cho đến buổi tối. Quả nhiên giống như lời Giản Ngọc Diễn. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Giản Ngọc Diễn mới xuất hiện ở Mai Viên. Giản Ngọc Diễn uống rượu xong. Uống còn không ít. Giờ phút này ánh mắt có chút mê ly. Nói chuyện có loại mang theo men say lười biếng. Vào phòng sau nửa nằm trên giường nghiêng đầu xem Nhan Nhất Minh bận rộn phao trà tỉnh rượu. Nhan Nhất Minh đã tắm gội xong. Giờ phút này một thân tiết trắng áo đơn khoác một kiện ngoại thường. Giản Ngọc Diễn nhìn cổ nàng mảnh khảnh cùng tóc dài rơi rụng. Chậm rãi, rượu đêm nay uống giờ phút này châm thành hỏa ở trong bụng. Nhan Nhất Minh còn chưa cảm thấy được cái gì. Nàng hôm nay xem qua điểm chính cốt truyện. Trong cốt truyện Giản Ngọc Nhi vẫn luôn ở Giản Phủ chờ Giản Ngọc Diễn trở về nói chuyện. Còn kêu người đi truyền lời. Nhưng Giản Ngọc Diễn không biết là không thấy được hay là làm bộ không thấy được. Vẫn chưa hồi Giản Phủ mà trực tiếp đi tới nơi này. Nói thật ra có chút kinh ngạc. Chờ đem trà tỉnh rượu đưa cho Giản Ngọc Diễn. Nhan Nhất Minh cố ý quan tâm hắn một câu. Hôm qua ở chỗ này, đêm nay còn không trở về phủ. Nếu có người chờ, người say rượu tuyệt đối sẽ không thích hương vị trà tỉnh rượu. Giản Ngọc Diễn cũng vậy. Huống chi giờ phút này muốn uống căn bản cũng không phải trà. Nhấp một ngụm liền ném cái ly một bên. Nhan Nhất Minh lời còn chưa dứt. Giản Ngọc Diễn đột nhiên kéo Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh không phản ứng lại trực tiếp đánh vào trên người Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn thuận thế một đảo duỗi tay ôm lấy eo nhỏ. Đêm nay không trở về phủ. Về sau mỗi đêm cũng không trở về. Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói. Mắt đào hoa cười cực kỳ đẹp. Cẩn thận đẩy tóc mái trên gò má Nhan Nhất Minh ra. Ấm áp môi dọc theo cặp mắt hạnh chậm rãi hạ di. Đơn bạc quần áo bị ném ở một bên. Tầng tầng màn rơi xuống chặn bóng người. Ánh nến leo lắt gian nghe thấy nữ tử nhỏ vụn dê y gì. Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay Nhan Nhất Minh run nhẹ nhẹ. Giữa trán ra một tầng mồ hôi mỏng. A Minh, Giản Ngọc Diễn thanh âm mất tiếng mà vừa vui sướng gọi Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh cau mày đẩy hắn một phen. Giản Ngọc Diễn cười khẽ mắng. Kẻ lừa đảo, lần nữa ôm người vào trong lòng ngực. Nhan Nhất Minh không có dãy giụa. Hồi lâu lúc sau tiểu quả táo mới phát ra mỏng manh báo cáo. Trước mắt độ hảo cảm đã đạt tới 90 thỉnh ký chủ lại tiếp. Xem xét Nhan Nhất Minh đã ngủ. Tiểu quả táo đột nhiên cảm thấy những lời này có nghĩa khác. Tức khắc thẹn thùng nhắm miệng lại. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tính, hôm nay vẫn là ngủ sớm một chút. Hôm nào không ngừng cố gắng. Cách chương.